Truyền nhân thần y, chương 228, C228, Tô Thiếu Uy tự tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hân Duyệt có vóc dáng cao ráo uyển chuyển đi tới từ xa, khiến trái tim Tô Thiếu Uy đập thình thịch theo từng nhịp giày cao gót của cô ta, đặc biệt là đôi chân thon dài ấy, khiến Thiếu Uy muốn hóa thân thành cái váy xếp ly đen mà cô ta đang mặc, để có thể tiếp xúc trực tiếp. Hóa ra ở Tân Hải có một cô gái xinh đẹp thế này, sao trước đây chưa từng thấy nhỉ? Tô Thiếu Uy nhỏ dãi, trợn tròn mắt nhìn Thẩm Hân Duyệt đi tới. Lúc này, mấy cô gái mềm mại tối qua trong tâm trí Tô Thiếu Uy đã hóa thành rừng gai ngay sau khi gặp Thẩm Hân Duyệt. Nhưng Thẩm Hân Duyệt không thèm liếc nhìn Tô Thiếu Uy một cái, vì cô ta đã quá quen với những đàn ông nhìn thấy cô ta là đơ ra như thế. Lướt qua bên cạnh Tô Thiếu Uy, mái tóc dài tung bay tỏa ra một làn hương thơm, khiến anh ta lộ vẻ hưởng thụ. Cha, sao cha lại hút thuốc nữa thế? Thẩm Hân Duyệt đi tới trước mặt Thẩm Ngạo đang nhả khói thuốc, gác chân lên ghế, giật lấy điếu thuốc trên tay ông ta, dập tắt trong gạt tàn. Hôm nay tâm trạng tốt mà, cũng do bị chú Tử ảnh hưởng đấy, mau gọi chú Tử đi. Thẩm Ngạo cười hớn hở nói với Thẩm Hân Duyệt, mặc dù hôm nay làm nhiệm vụ đón khách, nhưng biết là đón khách cho Tô Vũ thì đối với họ đã là chuyện đáng vui rồi. Thẩm Hân Duyệt quay lại nhìn Từ Thiên Thành, hơi khom lưng và nói. Chú Từ, chào chú. Có lẽ là do trước đó đã từng nhắc với Thẩm Ngạo chuyện hôn nhân giữa Từ Nguyên và Thẩm Hân Duyệt, nên lúc này khi nhìn Thẩm Hân Duyệt, Từ Thiên Thành cảm thấy rất thuận mắt. Ông ta cũng là người quen tùy tiện, cho tới bây giờ đều là người thẳng thắn nói ra suy nghĩ, nếu không thì trước đó cũng không thể đề cập chuyện mai mối với Tô Vũ ngay trong bệnh viện. Hân Duyệt à, con thật sự trưởng thành rồi. Lâu lắm rồi chú không nghe con gọi chú Từ dễ chịu như vậy, bây giờ nghe thật thoải mái. Tuy nhiên, nếu thay đổi cách gọi thì sẽ còn dễ chịu hơn. Từ Thiên Thành cười tươi, dập tắt điếu xì gà trên tay vào gạt tàn và nói. Và cái câu thay đổi cách xưng hô của Từ Thiên Thành có ý nghĩa gì, Thẩm Ngạo biết, Thẩm Hân Duyệt cũng biết. Thẩm Hân Duyệt dù sao cũng là con gái, do trước đó trên tàu du lịch còn khẩu chiến với Từ Thiên Thành. Nên bây giờ nghe ông ta đột ngột nói vậy, cô ta cũng hơi đỏ mặt. Ông nói gì vậy, không đứng đắn gì cả. Thẩm Ngạo liền giơ chân đạp lên mông Từ Thiên Thành như thói quen. Cô thiếu nữ xinh đẹp này, cho hỏi tên cô là gì? Lúc Thẩm Ngạo và Từ Thiên Thành đang cãi nhau, không biết Tô Thiếu Uy đã đi tới từ lúc nào, nở nụ cười đều giả nhìn Thẩm Hân Duyệt và hỏi. Lúc này cả ba người đều đồng loạt đưa mắt nhìn về phía Tô Thiếu Uy, rồi liếc nhìn nhau. Ánh mắt họ dường như đang hỏi, thằng dở hơi này là ai vậy? Chúng ta quen nhau à? Thẩm Hân Duyệt vẫn khá lịch sự hỏi lại. Đây cũng là phong cách của Thẩm Hân Duyệt, bên ngoài ít người biết cô ta là tiểu thư nhà họ Thẩm, là con gái duy nhất của hội trưởng Hải Đông hội oai phong lẫm liệt Thẩm Ngạo. Cũng chưa từng có tin đồn nào rằng cô ta lạm dụng uy thế của Hải Đông hội để ức hiếp người khác. Tô Thiếu Uy tự tin lấy ra một danh thiếp trong túi đưa cho cô ta. Không quen. Nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ sớm quen thôi. Tô Thiếu Uy tự tin như vậy cũng không phải không có lý do. Anh ta chưa bao giờ bị cô gái nào từ chối cả. Dĩ nhiên điều này dựa trên nền tảng Tô Thiếu Uy biết rõ những người nào là anh ta có thể cua được, người nào không thể, và rõ ràng Thẩm Hân Duyệt là một cô gái mà anh ta nghĩ là có thể cua được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cô ta có dáng vẻ đoan trang, phong thái khác thường, giống người của xã hội thượng lưu. Nhưng Tô Thiếu Uy chưa từng thấy Thẩm Hân Duyệt ở trong giới, nên tự nhiên cho rằng cô ta giống những cô gái rẻ tiền khác. Và đối phó với loại phụ nữ như vậy, Tô Thiếu Uy có cách của mình, chẳng qua là tiền và thế lực, điều này anh ta cho rằng bản thân đang có đủ. Nhưng con ếch ngồi đáy giếng này không biết rằng, anh ta thực sự không quen Thẩm Hân Duyệt, bởi cô ta chưa bao giờ lẫn vào cái giới không xứng đáng với thân phận của cô ta. Thẩm Hân Duyệt nhận lấy danh thiếp xem qua rồi nói, hóa ra là sếp Tô à, nhưng tôi vẫn không quen. Em đã xem danh thiếp rồi mà còn nói không quen à, Tô Thiếu Uy hơi nóng này. Anh ta chưa gặp cô gái cay độc như vậy, vô hình chung kích thích được ham muốn chinh phục của anh ta. Cách chương.